Chuyện tình xa xứ, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim cuối cùng cũng xong. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng hiện lên trong căn phòng tối âm. Nhỏ giật mình thức dậy. Nó liền ngại ngùng bỏ tay nhỏ ra. Nhỏ dụi mắt rồi nhìn nó một cách lạ lùng giống như cô hiểu tại sao nhỏ lại ở đây với nó vậy. Bạn đói cô? Nhỏ hỏi nó với vẻ mặt hơi lo lắng. Bình thường. Sao dạ, mình đói. Nó bật cười vì vẻ ngây thơ và hồn nhiên của nhỏ. Chưa bao giờ nó thấy nhỏ lại thân thiện và gần gũi với nó như thế. Nhỏ chủ động nắm lấy bàn tay nó. Xỏ 5 ngón tay của nhỏ vào 5 ngón tay nó một cách đều đặn rồi đứng dậy kéo nó đi. Nhỏ đi thật vội lách qua dòng người đông xối xả. Đến xe, nó mở cửa cho nhỏ bước vào rồi mới đóng cửa xe lại như một phong cách lịch sự của Mỹ mà nó học DC. Nó cô nói cho nhỏ biết là nó sẽ đi đâu. Làm gì? Chỉ chạy một mạch mặc cho nhỏ nói với nó rằng nhỏ đói. Tấp qua một nhà hàng Trung Quốc còn mở cửa khuya. Nó định vừa mở cửa ra thì nhỏ níu tay nó lại tức thì. Mình mua mang về DC cô. Nhỏ hỏi nó. Vẻ mặt lúng túng. Sao vậy? Nó hơi ngạc nhiên TAC câu hỏi của nhỏ. Không thích ăn ở ngoài nữa. Vậy ăn ở đâu? Trong xe hả? Hưng mình đến nhà bạn ăn DC cô. Nhỏ có vẻ lúng túng hơn. Giờ này cũng đã hơn 9. 10 giờ. Chắc ở nhà hai ông bà cũng đã đi ngủ. Nếu cho con bé qua thì chắc cũng cô ảnh hưởng gì. Nó kêu nhỏ ngồi trong xe đợi nó rồi chạy một mạch đi mua món mì xào và cơm chiên được đóng trong hộp một cách kỹ càng. Trong đầu nó lại không hiểu tại sao nhỏ lại có những sở thích kỳ cục một cách bất thình lình như vậy. Không biết có chơi kham gì nó cô nữa. Anh mua gì vậy? Nó bước vào xe thì thấy nhỏ bấm điện thoại quay đầu ra hỏi nó. Chút rồi biết. Nó cười rồi đóng cửa xe lại chạy một mạch về nhà. Trong suốt quãng đường đi nhỏ dường như im lặng. Chẳng nói tiếng nào. Lâu lâu còn bật cái đài FM lên rồi hát vu vơ theo mấy bài nhạc. Giọng nhỏ thanh và ấm lắm. Nó thì chỉ biết cười mỉm. Cười thầm khi thấy nhỏ vui và nhí nhảnh như thế. Giờ mới nhận ra nhiều lúc con bé Charissa này cũng cô phải quá khó gần như nó đã từng nghĩ. Về đến nhà. Nó kéo nhỏ một mạch vào phòng nó rồi đóng cửa lại cô muốn cho ông bà bác biết là nó dẫn gái về nhà. Ông bà mà biết DC nó chỉ có nước đội quần mà sống. Nhỏ khẽ ngồi trên chiếc giường nó trong khi nó nhẹ nhàng kéo hai cái hộp đồ ăn ra khỏi bao ni lông. Lót mấy tấm báo dưới sàn thảm rồi lấy cái nĩa đưa cho nhỏ. Muốn ăn cái nào? Cái nào ngon anh? Ăn thử mỗi thứ nhất miếng đi. Nói rồi nó nhẹ nhàng múc một miếng cơm đưa lên miệng đút cho nhỏ. Nhỏ nhai một cách từ tốn và chậm chạp. Ngon cô, cũng đi si, ăn thử mì nè. Nó gắp lấy miếng mì xào rồi hứng tay ở dưới đưa lên miệng nhỏ. Nhỏ ngồi bệt xuống sàn thảm rồi lôi cái đi ti ra bấm bấm trong khi nó nhìn nhỏ nhai đồ ăn còn trong miệng. Muốn ăn cái nào? Hai cái luôn, anh đút em nhé. Nó chẳng nói gì. Cũng chẳng muốn nói gì. Nó chỉ biết là làm cho nhỏ vui là những điều nó phải làm ngay lúc này. Nó nghe theo gần như mọi yêu cầu của nhỏ. Nó đút nhỏ một cách chậm rãi y như mẹ đút cơm cho con vậy. Lâu lâu nhỏ lại đưa nĩa ra và múc cơm lên đút lại cho nó. Thấm thoát mà hai đứa đã ăn gần hai hộp đồ ăn. Nó căn bụng, nhìn lại đồng hồ thì đã 11 giờ hơn. Giờ này cô về ba mẹ cô la hả? Họ cô quan tâm, nhỏ trả lời nó một cách ngắn gọn rồi mãi mê bấm chiếc đi ti. Nó thì leo lên giường nằm ngửa mặt lên trời suy nghĩ vu vơ mặt cho nhỏ muốn làm gì thì làm trong phòng nó. Có phần mệt mỏi vì đi từ sáng giờ rồi. Nó lén nhìn nhỏ, thấy nhỏ đang búi mái tóc dài của nhỏ lên gọn trên đầu vẫn để cái mái che bờ trán nhìn thật dễ thương và cá tính. Rồi nhỏ leo lên giường một cách đột ngột nằm cạnh nó đầu kê lên cánh tay nó. Dĩ nhiên thì nó ngạc nhiên vô cùng. Cô biết tại sao nhỏ lại đang có những hành động như thế. Rõ ràng là nó hoàn toàn cô có bỏ bùa gì nhỏ mà tại sao nhỏ lại thế với nó chứ. Nó cũng chẳng dám hỏi nhỏ là tại sao hôm nay nhỏ lại mời nó đi coi phim rồi lại muốn đến nhà nó nữa chứ. chỉ nằm trong yên lặng để cho nhỏ cựa quậy nằm kế bên nó một cách thoải mái. Ngửi đi xi mùi thơm ngấy ngây từ trên mái tóc nhỏ. Tim nó lại đập thình thình khi Đờ Xi nằm kế bên người con gái xinh đẹp. Nhỏ ngước đầu lên nhìn nó một cách ngây thơ rồi đưa tay lên sờ má nó. Kéo mặt nó lại gần mặt nhỏ rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của nó. Nó cũng chẳng kháng cự gì. Nó cũng chẳng biết vì sao nó cố kháng cự. Nó có thể kìm chế đi xi bản thân nó. Chỉ để cho sự việc xảy ra một cách đột ngột và mất kiểm soát. Nhỏ cắn nhẹ lên bờ môi nó rồi len lõi chiếc lưỡi ướt đẫm qua đôi môi nó chạm vào bên trong lưỡi nó. Nó đưa tay qua người ôm eo nhỏ. Rồi vuốt ve sau lưng nhỏ trong khi mắt nó thì nhắm tịt thưởng thức nụ hôn từ nhỏ. Nó vội ngồi bật dậy. Nhỏ thì nhảy lên người nó. Nhẹ nhàng nó đưa tay qua dưới lớp áo mỏng của nhỏ rồi đẩy lên từ từ để lộ vòng eo thon thả của nhỏ. Môi của hai đứa vẫn co rời nhau trong khi gần như nó đã để lộ hết phần trên của nhỏ. Nhỏ nhẹ nhàng kéo tuột chiếc áo của mình ra rồi cũng tháo từng cái nút áo trên người nó ra. Xoa và sờ lên bờ ngực của nó. Chẳng mấy chốc thì hai đứa cô còn cái áo nào trên người. Nó nhẹ nhàng hôn xuống cổ của nhỏ rồi lên bờ ngực căn tròn của nhỏ. Nhỏ ngã người ra sau để lộ vòng bụng phẳng băng và trắng tinh. Nó nhẹ nhàng hôn lên vòng bụng đó rồi đưa hai tay lột cái nút quần của nhỏ ra. Từ từ kéo cái quần đó ra khỏi chân nhỏ để lộ chiếc quần lót màu trắng tin bó căn phần dưới của nhỏ. Nó nhẹ nhàng hôn lên bờ cái quần trắng mỏng tanh đó rồi nghịch lên những phần nhạy cảm nhất của nhỏ. Thân thể ngọc ngà như người mẫu mà bao thằng con trai thèm muốn đang hiện ra trước mắt nó. Nó cô hiểu tại sao lại là nó. Tại sao bất thình lình nhỏ lại trao hết thân thể của nhỏ cho nó. Đồng ý là con gái Mỹ rất dễ dãi trong chuyện chăn gối những tại sao lại là hôm nay. Và tại sao? Nó có gì chứ? Nhỏ đè nó xuống giường rồi nhẹ nhàng kéo chiếc quần ra khỏi người nó để lộ phần nhạy cảm đã căng cứng. Đưa đôi môi lướt dài lên vật thể đó rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi đi tới lui làm ướt đẫm. Nó bị kích thích, chỉ biết nằm và tận hưởng mà có thể làm đi xi gì khác nữa. Chưa có người con gái nào trước đây làm chuyện này cho nó cả. Nhẹ nhàng tóm gọn vật đó của nó trong miệng. Nhỏ thuần thạo trong việc này thì phải. Nhẹ nhàng kích thích nó. Một cảm giác thật khó tả. Nó cũng cô để cho nhỏ làm cho nó quá lâu. Nó lại quay ngược lại và đè nhỏ xuống. Kéo nốt chiếc quần trắng kia ra rồi đưa đôi môi lên phần nhạy cảm ướt át đó. Trong tiếng rên nhẹ nhàng của nhỏ. Nó lại lím và hôn mạnh hơn. Nó đưa tay lên bầu ngực nhỏ vừa nghịch vừa xoa trong khi miệng nó vẫn co rời phần nhạy cảm kia. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Nó và nhỏ. Chuyện đó. Lần đầu tiên nó làm chuyện đó với một người mà nó quen. Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng nó cá chắc là nó cũng cô làm cho nhỏ thất vọng. Chắc nhỏ cũng đã quá mệt rồi. Trên chiếc giường nhỏ, nhỏ nằm hướng vào ngực nó và co rút lại vào người nó ngủ một cách ngon lành trong khi mắt nó vẫn mở trưng trưng vì đang cố hình dung chuyện gì đang xảy ra. Tay nó quàng qua người nhỏ để trên lưng nhẹ nhàng xoa xoa cho nhỏ ngủ say hơn. Nó đón nhận hơi ấm từ nhỏ. Nó thấy vui khi ở bên nhỏ nhưng biết chắc rằng đây là hạnh phúc ảo vì tình cảm cô thể xảy ra trong vòng một đêm đi xi. Nằm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ lượn lờ trong đầu. Nó hôn lên trán nhỏ một cách nhẹ nhàng rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đúng là một đêm thật dài đối với nó. Lúc nó tỉnh dậy buổi sáng thì đã thấy nhỏ thức từ khi nào rồi. Nhỏ đang ngồi bên giường với chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của nó. Để chiếc laptop của nó lên đùi và đang xem cái gì đó. Nó mở mắt ra lén nhìn nhỏ. Đúng là một thân thể cô thể nào cưỡng lại đi xi. Nhỏ thật sự rất đẹp và xinh xắn trong mắt nó. Đang chăm chú mãi mê nhìn thì nhỏ bắt gặp nó đã tỉnh giấc. Nhỏ nói chuyện một cách thì thầm với nó vì sợ rằng ông bà bác đã thức. Em có làm anh tỉnh giấc cô? Hốc em, chịu dậy chưa? Chút nữa dậy. Vừa dứt câu, nó kéo cái mền che phủ qua đầu. Thì cũng ngay lúc đó nhỏ co mình lại và chui vô cái mền kia nằm sát bên thân thể cô một mảnh vải che thân của nó. Nó ôm nhỏ thật chặt rồi hôn lên mái tóc nhỏ. Nó vuốt ve khắp người nhỏ trong khi nhỏ chỉ nằm yên như con mèo con gọn trong lòng nó. Nhỏ chẳng nói câu gì. Nó cũng mong là nhỏ sẽ có nói gì nữa. Vì điều nó sợ nhất lúc này là câu hỏi của bao người con gái đã hỏi nó. Mình là gì của nhau hả anh? Cách chương.